Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, hắn đến. Cũng không biết rằng lão cửu bên kia hiện ở cái gì tình huống. Nguyệt Đao Tông những người này cũng thật là được đà lấn tới, cũng đến vào lúc này, lại vẫn cho ta chơi tâm nhãn sao? Tông chủ Hàn Trần vẫn ngồi ở vị trí đầu, chỉ có điều sắc mặt hơi chút âm trầm. Trong miệng hắn lão cửu, tự nhiên chính là mấy ngày trước phái đi ra cái kia khăn vuông nho bào trung niên nam tử. Vừa nghĩ tới Nguyệt Đao Tông nhân dĩ nhiên còn chưa từng có đến, trong lòng hắn liền tức giận. Trước liền nói muốn tới, đến bây giờ lại cũng còn chưa từng có đến. Đây là đang đùa bọn họ sao? Tông chủ, người nói, cái kia Tiêu Nhiên có thể hay không không dám tới a? Phía dưới có người mở miệng dò hỏi. Dù sao 3 ngày đều qua, nhưng mà bên ngoài nhưng hết thảy đều gió êm sóng lặng dáng dấp. Thậm chí ngay cả huyền trong thành, đều không có lẫn vào quan hệ khả nghi nhân viên dáng dấp. Tại bọn họ theo dự liệu, Tiêu Nhiên cố nhiên khả năng trực tiếp giết đến tận cửa. Nhưng tối thiểu cũng có thể sẽ có một ít trợ thủ chứ. Dù sao 2 quyền khó địch 4 tay. Hơn nữa căn cứ tông chủ suy đoán, cái này rất có thể là một số thế lực vì là đối phó bọn họ Huyền Âm Tông mà cố ý bố trí cục. Hiện ở cũng nên đến thu lưới thời điểm. Nếu thật sự có những thế lực khác nhúng tay, mấy ngày nay cũng có thể hội lục tục tiến vào huyền trong thành. Nhưng là mấy ngày nay giới nghiêm toàn bộ huyền thành, nhưng cương quyết một cái khả nghi nhân viên đều không có phát hiện. Bọn họ nơi đó biết rõ, Tiêu Nhiên sớm ở 3 ngày trước cũng đã vào thành, đồng thời vẫn ở trong khách sạn bế quan 3 ngày thời gian. Cứ như vậy, bọn họ tự nhiên là không thể nào ở trên đường phố phát hiện Tiêu Nhiên tung tích. Hơn nữa Tiêu Nhiên vẫn đúng là chính là một người đơn thương độc mã đến cửa. Càng là không thể nào sẽ làm bọn họ phát hiện quan hệ khả nghi nhân viên. Chưa biết rõ, thường thường mới là đáng sợ nhất. Nhưng hiện ở 3 ngày thời gian đều qua, cái gọi là giết đến tận cửa tìm thiếu tông chủ Tiêu Nhiên, vẫn như cũ liền cái bóng dáng cũng chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho bọn họ bắt đầu hoài nghi. Tiêu Nhiên cái gọi là nói, có phải là chỉ là câu khách sáo, cố ý dọa bọn họ? Lúc trước này 5 cái bị Tiêu Nhiên từ đại hạ thế lực dọa lui 5 người. Lúc này đồng dạng sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bất quá vừa nghĩ tới lúc trước từ Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra đến này cỗ khí thế khủng bố, vẫn là đón ra đầu biện giải đạo. Tông chủ, theo ta thấy, này Tiêu Nhiên nói không giống làm bộ. Huống hồ nếu thật sự như ngài nói, này như bây giờ mới hẳn là bình thường. Dù sao, muốn đối với chúng ta Huyền Âm Tông động thủ, này nhất định phải chuẩn bị một cái sách lược vẹn toàn. Nếu là đơn giản mang theo người liền giết tới, chuyện này quả là cũng là muốn chết. Ân, lời nói đó không hề giả dối. Một bên có người ngạch thủ tán thành, ta cũng cho là như vậy. Hàn Trần trên mặt lộ ra một vệt sầu lo đến. Bất quá khi ánh mắt lướt qua mọi người, trực tiếp rơi ở trên quảng trường, rơi ở này hơn vạn tên bát giai tu vi Huyền Âm Tông đệ tử trên thân, rơi ở phía xa trong góc phá thiên trên thuyền, này bôi sầu lo lại chậm rãi biến mất. Coi như thật đến có chuẩn bị thì thế nào? Một luồng dũng cảm khí nhất thời tự nhiên mà sinh ra. Đúng lúc này, báo, khởi bẩm tông chủ, huyền môn ngoài có người ở này gây sự, đã đem trông coi đệ tử toàn bộ đánh đổ trên mặt đất, cũng hướng về bên này nhanh chóng đi tới. Một đạo có chút hoang mang thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào đến. Tiếp theo, mọi người liền nhìn thấy một vị thân thể Huyền Âm Tông phục sức đệ tử từ ngoài cửa lắc lắc mở đầu chạy tới. Hàn Trần ánh mắt đọng lại, nên đến, rốt cục vẫn là đến sao? Nghĩ đến chỗ này, nhíu mày đối với tên đệ tử kia uống đạo, hoang mang hoảng loạn còn thể thống gì? Nói rõ ràng, đến cùng đến bao nhiêu người? Nhìn rõ ràng sao? Bọn họ lại là quan hệ tu vi? Nghe được tông chủ nổi giận, đệ tử kia nhất thời kinh hãi, vội vàng quỳ một gối xuống trên mặt đất, hoang mang hoảng loạn nói đạo, chỉ có 1 người. Người kia nhìn qua rất trẻ trung, tướng mạo coi là tuấn lãng, trên người mặc toàn thân áo đen, trong tay còn cầm lấy một thanh trường thương màu đen. Một người, đệ tử kia hình dung người kia tướng mạo trực tiếp bị tông chủ cho quên. Thẳng tắp hạch tâm, hai mắt bùng nổ ra làm người chấn động cả hồn phách tinh mang. Nghi mê hoặc hỏi, đúng, cũng là một mình hắn. Đệ tử kia vội vàng gật đầu. Hừ, phụ cận sẽ không có phát hiện còn lại khả nghi người. Tông chủ vẫn tương đối quan tâm điểm này. Đệ tử kia nghe vậy sững sờ, có chút ngạc nhiên, không hiểu tông chủ vì sao có câu hỏi này. Khó nói tông chủ còn hy vọng người lại đây gây sự sao? Cố gắng nghĩ lại một hồi lúc trước chuyện đã xảy ra. Lần thứ hai xác nhận đạo, hắn xác thực chính là một người lại đây. Đúng lúc này, báo, lại một đạo có chút thanh âm kinh hoàng. Đột nhiên từ đại điện ở ngoài truyền vào đến, người chưa tới, thanh âm cũng đã tới trước. Hừ, lan tới đây nói chuyện. Hàn Trần đối với những đệ tử này tố chất càng ngày càng không hài lòng. Bên này còn có như thế bao dài lão ở chỗ này đây. Người hoang mang cái giám a, trời sập cũng có người cao dán mắt a. Tên đệ tử kia mới vừa đi đến cửa ở ngoài. Đột nhiên nghe được tông chủ không chút khách khí thanh âm lạnh như băng. Nhất thời cả người run lên, trên trán to như hạt đậu mồ hôi hột liền chảy xuống. Còn không biết mình nơi nào đắc tội vị tông chủ này đại nhân. Bất quá nghĩ đến bên ngoài phát sinh tình huống khẩn cấp, vẫn là vội vàng kiệu nước đi vào quỳ một chân trên đất đạo. Bẩm báo tông chủ, bên ngoài đã có người thông qua huyền môn tiến vào bên trong thành. Cũng trực tiếp đột phá bên trong thành phía ngoài cùng phòng ngự vọt tới huyền cùng điện vị trí. Chúng ta đệ tử tử thương vô số. Căn bản liền hắn nhất kích cũng khó có thể đỡ lấy a. Hả? Hàn tông chủ trong ánh mắt lộ ra như thực chất sát ý. Gắt gao dán mắt vị kia đệ tử. Trên thực tế nhưng trong lòng ở suy tư. Huyền môn là bọn họ huyền trong thành thành cánh cửa kia. Sau khi chính là bên trong thành khu vực. Bất quá bên này bên trong thành. Nhưng bất đồng những nơi khác. Bởi vì thiên cấp thế lực không chỉ có thế lực to lớn. Nhân viên càng là đông đảo, sở hữu cái này huyền thành trong nội thành, ở lại tất cả đều là cùng một màu huyền âm tông đệ tử. Mà tòa kia huyền cùng điện, trên thực tế chính là thông qua huyền môn liên tiếp đến bên này một cái thông đạo thôi. Nhưng là vừa mới có người đến báo đạo nói có người đánh xuyên qua huyền môn. Hiện ở lại mở ra huyền cùng điện, người đến này thực lực, nhìn qua rất không bình thường a. Tông chủ. Hẳn là hắn đến đây đi. Lúc trước từ Đại Hạ Quốc trở về 5 người vội vàng mở miệng. Tại bọn họ trong ấn tượng, Tiêu Nhiên hoàn toàn nắm giữ thực lực này. Sẽ không có sai. Hàn tông chủ hơi ngạch thủ. Trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ kinh hoàng. Trái lại có vẻ chấn định cực kỳ. Đầu tiên là đối với phía dưới 2 tên đệ tử kia gầm lên đạo. Vô dụng đồ, vật. Sau này người trước chú ý một chút. Nếu có lần sau nữa, môn quy xử phạt, đúng, 2 người sau lưng sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hơn nữa nhìn tông chủ cùng với trưởng lão mọi người dáng dấp. Tựa hồ không có chút nào bất ngờ a. Chúng ta cũng đừng dỗi rãnh. Cái tên này nếu có thể như thế nhanh xông tới. Nói vậy thế lực tuyệt đối bất phàm. Cùng đi ra ngoài gặp gỡ đi. Hàn tông chủ trước tiên đứng lên. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng sau, nhàn nhạt mở miệng, nói chi có lý, phía dưới mọi người không có ý kiến gì tốt phản đối. Cho dù có, cũng sớm ở 3 ngày thời gian bên trong thống nhất, hiện tại bọn hắn cùng đi, chính là muốn nhìn một chút, cái này Tiêu Nhiên có phải là thật hay không có 3 đầu 6 tay. Nếu thực lực giống như vậy, vậy khẳng định trực tiếp ra tay bắt, như thế lực cao cường. Ánh mắt mọi người, rơi ở phía dưới vạn tên bát giai đệ tử, cùng với cách đó không xa huyền không thuyền bên trên. Tối nay còn có 3 chương, ngày hôm nay người không quá thoải mái sở hữu càng có chút hơn trễ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 502, tổ hợp kiếm trận chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.